Không ngờ, vị thú hoàng này lại chết rồi. Thực sự khiến cho Bạch Khởi không dám tin nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Hắc Y Quân thành lập, không sai. Thú hoàng bệ hạ thực sự đã chết rồi. Chết trong tay của nhị hoàng tử Thái Cách. Tân Ba Đạt Sư Tử tóc vàng vẻ mặt thù hận nói. Khi nói những lời này hai bàn tay đã nắm chặt. Bạch Khởi không hề nghi ngờ, nếu có cơ hội, lão sư tử này sẽ biến tên hoàng tử Thái Cách đó thành thịt vụn. Nhị hoàng tử của các ngươi, làm phản rồi. Bạch Khởi nghe xong, cẩn thận hỏi, nhìn biểu cảm của Tân Ba Đạt, Bạch Khởi cũng đại khái đoán ra một chút. Không sai, tam hoàng tử Thái Cách liên hợp với hồ tộc, cẩu tộc, lang tộc, tứ tộc đã đầu độc chết thú hoàng bệ hạ. Sau đó nhân cơ hội đổ oan cho đại hoàng tử và đoạt quyền lên ngôi. Nhưng mà ngươi cũng biết thú hoàng bệ hạ tu vi độc nhất vô nhị. Trong thú nhân có rất nhiều chủng tộc cùng với rất nhiều tuyệt thế cường giả trong thế giới loài người. Các ngươi đều vì sự tồn tại của thú hoàng bệ hạ mới không dám ra tay với thú tộc. Nhưng một khi thông tin thú hoàng bệ hạ đã qua đời bị người ngoài biết được, vậy thì hậu quả thật không dám nghĩ đến. Bởi vậy, tuy thú hoàng bệ hạ đã chết một năm rồi, nhưng thế giới bên ngoài vẫn chưa có ai biết, đại hoàng tử bị xử tử, nhị hoàng tử trở thành nhiếp chính vương. Hiện nay, bây giờ thú tộc đã nằm trong tay nhị hoàng tử. Tân Ba Đạt oán hận nói, nhị hoàng tử của các ngươi rốt cuộc đã giết chết thú hoàng như thế nào, phải biết rằng ông ta là đấu đế. Bạch Khởi có chút không tin tưởng nói, muốn giết chết một đấu đế không phải một hoàng tử phối hợp với một nhóm ô hợp là có thể làm được. Một đấu đế là sự tồn tại sức mạnh đỉnh phong trên thế giới này, cho dù huy rộng trăm vạn đại quân, muốn bắt giết một vị đấu đế cũng vô cùng khó khăn, lại giết chết thú hoàng trong thú vương thành, điều đó cơ bản không thể tưởng tượng được. Thủ đoạn giết một người rất nhiều, nhị hoàng tử đã tìm được độc long thảo tại Bắc Hải, có thứ đó, đừng nói là thú hoàng, cho dù là long hoàng cũng có thể bị chúng độc chết, ngươi phải biết. Độc Long Thảo được mệnh danh là đệ nhất kịch độc trên thế giới, nổi danh một lần, đã từng hạ độc chết Long Hoàng Long Tộc và Tứ Đại Long Vương. Thú Hoàng bệ hạ tuy lợi hại, nhưng vẫn còn chênh lệch so với Long Hoàng. Độc Long Thảo ngay đến Long Hoàng cũng bị trúng độc mà chết. Càng không nói Thú Hoàng bệ hạ, ta nghĩ ngươi cũng biết, Độc Long Thảo không màu không vị, sau khi nghiền nát bỏ vào trong nước, bất giác có thể hạ độc chết người. Cơ bản không phải vấn đề gì. Tân Ba Đạt lạnh lùng cười một tiếng. Hóa ra là như vậy. Vậy thì, nói như vậy, khi nhị hoàng tử Thái Cách của các ngươi hạ độc chết thú hoàng, đã làm phản, giết chết đại ca của mình, cũng chính là đại hoàng tử của các ngươi, mà tiểu hoàng tử mà các ngươi bảo vệ cũng chính là con trai của đại hoàng tử, là người kế thừa hợp pháp ngôi vị thú hoàng ngoài nhị hoàng tử. Thú hoàng tương lai. Bạch Khởi sau khi nghe xong, kinh ngạc nói. Tiểu hoàng tử thú nhân rất ngốc nghếch, rất ngây thơ đó, vị trí trong lòng Bạch Khởi lập tức tăng lên n lần, cần biết rằng, đó có thể là người kế vị thú hoàng. Hơn nữa, có vẻ nếu nhị hoàng tử không hợp pháp, hắn chính là người kế thừa hợp pháp duy nhất, địa vị đó đương nhiên không giống. Không sai, thú hoàng có hai con trai, đại hoàng tử Thái Long, nhị hoàng tử Thái Cách, đại hoàng tử bị giết, nhị hoàng tử làm phản. Vậy tiểu hoàng tử là con trai của đại hoàng tử, cũng chính là người kế thừa hợp pháp duy nhất của thú nhân chúng ta. Thú hoàng bệ hạ trước lúc lâm chung đã ra lệnh cho cuồng sư vệ binh bảo vệ đại hoàng tử. Tiếc là thú hoàng bệ hạ ra đi quá vội vàng, hơn nữa tốc độ của nhị hoàng tử cũng quá nhanh, giết chết đại hoàng tử. Chúng ta chỉ cướp đi tiểu hoàng tử trốn ra đồng bằng của thú nhân, đến vùng đất hỗn loạn tránh sự truy sát của nhị hoàng tử. Tân Ba Đạt thấp giọng nói, lời nói này khiến cho Bạch Khởi ban đầu là sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tân Ba Đạt, dò hỏi, ngươi nói, cuồng sư vệ các ngươi, ý ngươi là, cuồng sư vệ làm phản tập thể nhị hoàng tử. Đương nhiên, cuồng sư vệ chúng ta là thuộc hạ trung thành nhất của thú hoàng bệ hạ, chúng ta chỉ trung thành với hoàng tộc chính thống, tuyệt đối sẽ không thuần phục kẻ phản bội. Ta dẫn theo 3.000 cuồng sư vệ dọc đường bảo vệ tiểu hoàng tử đi xuống phía nam quốc gia của loài người. Còn 2.500 người còn lại phân thành 5 đường. đi về phía khu vực ngũ phương bộ lạc của thú tộc. Ở đó có vô số bộ lạc và chủng tộc trung thành với quốc vương bệ hạ. Có quân mã thân tín của đại hoàng tử ở đó. Chỉ cần những người còn lại tập hợp tốt binh mã, đến lúc đó sẽ đến phía nam tìm chúng ta. Chúng ta có thể hiệu triệu binh mã chém giết về, đoạt lấy hoàng vị, giết hết toàn bộ những kẻ phản bội kia. Tân Ba Đạt ngạo nghễ nói. Bạch Khởi vốn tưởng rằng đám người này đi đến bước đường cùng. Bây giờ nhìn lại, hình như không phải như vậy. Chẳng trách Tân Ba Đạt bây giờ vẫn phong độ như vậy. Cảm thấy người ta vẫn binh hùng tướng mạnh. Cái khác không nói. 3.000 cuồng sư vệ chính là con số làm người ta kinh ngạc. Huống chi, nghe khẩu khí của gã này, bọn họ ở đồng bằng thú nhân vẫn còn không ít người ngựa. Xin thỉnh giáo, các hạ là... Bạch Khởi không tỏ rõ thái độ nói. Ta, đội trưởng thị vệ của thú hoàng bệ hạ, thống lĩnh cuồng sư vệ Tân Ba Đạt. Khi nói, Tân Ba Đạt đứng thẳng người, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Lời này khiến cho Bạch Khởi trong lòng hiện lên sự sợ hãi. Nhìn Tân Ba Đạt trước mặt, Bạch Khởi điên cuồng hét. Ta ích, chẳng trách lão tiểu tử ngươi lại ngạo mạn như vậy. Cửu tinh đấu vương thú tộc, còn là đội trưởng thị vệ của thú hoàng, thống lĩnh cuồng sư vệ. Cái tên này ở đâu cũng đều được xem là cực kỳ phong độ. Như vậy a? Vậy được rồi, ta biết rồi. Ta nghĩ các ngươi cần một nơi đóng quân. Dù sao các ngươi đi lại bốn phía như vậy, e là khi binh mã của các ngươi ở phương Bắc vẫn chưa tập hợp được thì các ngươi đã bị đại quân của vương quốc loài người tiêu diệt rồi. Bạch Khởi không muốn dây dưa với Tân Ba Đạt về vấn đề này, điều hắn muốn biết đã biết rồi, đương nhiên không cần phải hỏi nữa. Bạch Khởi sợ bản thân biết quá nhiều, thì mạng sống lại càng ngắn. Vậy ngươi có cách gì hay không? Tân Ba Đạt nghe xong liền nhíu mày. Đây thực sự là vấn đề, với thông minh của mình, Tân Ba Đạt không khó hiểu ra lời Bạch Khởi. Hắn cũng hiểu điều Bạch Khởi nói là sự thực. Một khi hành tung của đoàn người của mình bị quốc gia loài người biết được, vậy đến lúc đó sẽ khó mà tồn tại. Không nói xa xôi, sự xảo quyệt của loài người hắn cũng biết. Ngộ nhỡ nhóm người đó bắt được tiểu hoàng tử, hoặc là liên minh với thái cách. Sau khi bắt được những người này của mình sẽ đưa đến. Vậy thì tất cả đều hết rồi, Tân Ba Đạt không thể mạo hiểm, cũng không muốn mạo hiểm, thú hoàng chính thống không được để mất. Bởi vậy hắn thực sự cần một nơi để yên thân, giữ mạng, hơn nữa, điều quan trọng nhất là không thể bị người ta phát hiện. Điều này à, ngươi biết đấy, ở vùng đất hỗn loạn cái gì nhiều nhất không? Bạch Khởi cười thần bí, trêu chọc hỏi. Cường đạo, ngươi nói để chúng ta đi làm cường đạo sao? Cái này, ta không phải chưa từng nghĩ, nhưng, Tân Ba Đạt nghe xong lời này, nhíu mày nói, chuyện này hắn cũng đã từng suy nghĩ, có điều, vấn đề trong đó thực sự rất nhiều, bọn họ khác với cường đạo loài người, cái bọn họ cần không phải là tiền bạc mà là thức ăn, nhưng thức ăn của những thương nhân qua lại vùng đất hỗn loạn, và cả dân cư ở đây đều vô cùng ít. Đối với khẩu vị cực lớn, một thú tộc có thể ăn lượng thức ăn của 4-5 con người mà nói, nếu dựa vào cướp bóc cơ bản không thể giải quyết được vấn đề. Một cường đạo bình thường, sau khi cướp bóc đều dùng tiền để mua thức ăn, nhưng thú tộc có vẻ không thể làm như vậy thì chẳng khác nào bại lộ. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng ngươi đừng quên, ta là một con người, ta có thể giúp các ngươi, hơn nữa đối tượng mà chúng ta cướp. Ta không nói là bình dân và thương nhân, theo ta làm như vậy không có tính khiêu chiến, hơn nữa cũng quá mất nhân tính, vì vậy ta sẽ để mục tiêu nhằm về phía cường đạo. Cái chúng ta cần cướp bóc là cường đạo, vùng đất hỗn loạn nhiều cường đạo và phản quân như vậy, chúng ta cơ bản không cần đi tìm những bình dân và thương nhân đó, chúng ta chỉ cần hướng mục tiêu nhằm vào cường đạo là được rồi, những tên đó không việc ác gì không làm, có tiền có thức ăn. Chúng ta không đi cướp của chúng quả thực quá lãng phí, mà các ngươi chỉ cần che kín mặt là được rồi, người khác chỉ cần không nhìn thấy mặt các ngươi thì sẽ ca hát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, một mình trên huyết lang phong đêm đen gió thổi, ngày mùa thu gió mát thổi ào ạt, lá rơi nhẹ nhẹ, dưới một ngọn núi nhỏ gần đồi tử vong phía bắc vùng đất hỗn loạn. Ánh trăng sáng tỏ trong đêm tối chiếu xuống một nhóm người áo đen che mặt, tay cầm vũ khí, đang mai phục dưới chân núi. Người nào cũng long tinh hổ mãnh, thân cao bình quân hơn 2 mét. Trong đêm tối không có vẻ xuất chúng, nhưng nếu vào ban ngày, đặt trên đường cái tuyệt đối đều là hạc giữa đàn gà. Lúc này bọn họ hoàn toàn tụ tập ở đây, người nào cũng phục trên mặt đất, nhìn số người có vẻ khoảng 500 người, từng người ánh mắt lạnh lùng nhìn một doanh trại trên núi xa xa, ở đây, không phải nơi khác, vừa hay là tỉnh La Đức Uy Trấn, là doanh địa của huyết lang đạo đoàn mà khiến cho vô số người ở vùng đất hỗn loạn nghe thấy đã sợ mất mật. Ta nói này, Bạch Khởi tiểu tử, ngươi xác định là ở đây. Một giọng nói trầm thấp vang lên trên núi, một sư tộc tóc vàng, toàn thân giấu trong áo đen, thấp giọng nói với một con người phía trước. Chính là chỗ này, ta đã dò hỏi rồi, đây chính là trụ sở chính của huyết lang đạo, huyết lang phong, ở đây tổng cộng có hơn 3.600 người, là một trong bốn thế lực lớn ở vùng đất hỗn loạn. Huyết lang đạo số người đông đảo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù ở vùng đất hỗn loạn cũng có tiếng xấu. Chúng ta sẽ hạ thủ với bọn chúng, nơi này rất thích hợp cho chúng ta ra tay. Diệt gọn bọn chúng không những lấy được một doanh trại tốt, mà còn có thể giành được vô số thức ăn và tiền bạc. Ngoài những thứ này, còn khiến cho đội quân áo đen của chúng ta thanh uy đại trấn. Bạch Khởi phục trên mặt đất, thấp giọng nghiêm túc nói. Từ khi đồng ý với Tân Ba Đạt, một ngày kia, khi bọn họ cần sẽ dùng toàn lực để giúp đỡ. Tân Ba Đạt rõ ràng cho Bạch Khởi rất nhiều lợi ích, không những ra lệnh tất cả mọi người gia nhập đội quân áo đen của Bạch Khởi mà nói được làm được, giao quyền chỉ huy cho Bạch Khởi, đồng thời rất nể sợ tu vi của Bạch Khởi. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Khởi đã giết gần 200 cường đạo, đã đột phá cấp thất tinh đại đấu sư và được Tân Ba Đạt biết đến, sức chiến đấu tăng lên từng ngày. Đương nhiên, điều duy nhất không tốt chính là điểm giao dịch của Bạch Khởi bị Cửu U cướp sạch. Bạch Khởi đã trở lại là một kẻ trắng tay. Ngươi đã nói như vậy thì chúng ta sẽ ra tay với nơi này, nhưng ta không hiểu, ngươi làm một trận chiến lớn như này để làm gì? Một nhóm cường đạo mà thôi, chẳng là cái gì. Cuồng sư vệ chúng ta tuy chỉ có 500 người nhưng giết bọn chúng như thái rau vậy, hà tất phải trốn trốn tránh tránh. Tân Ba Đạt gật gật đầu, dựa vào bãi cỏ bên cạnh dưới núi, có chút lơ đễnh nói. Tình hình thực sự như vậy, đừng nói là hơn 3.000 cường đạo, ngay cả 3.000 kỵ binh tinh nhuệ toàn thân vũ trang của vương quốc. 3.000 cuồng sư vệ này cũng không để mắt tới. Đối với bọn họ mà nói, 3.000 cường đạo này cơ bản chính là một đĩa thức ăn. Bọn họ muốn ăn lúc nào cũng có thể, nhưng ta không định để các ngươi chém giết. Bạch Khởi nghe xong gật đầu, thấp giọng nói. Hà, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Tân Ba Đạt sắc mặt biến đổi có chút hiếu kỳ hỏi, lại không vì lời Bạch Khởi mà tức giận. Từ khi Bạch Khởi đồng ý với yêu cầu của hắn, sau khi biết được sự việc xảy ra ở quốc gia thú nhân, bọn họ giống như một con châu chấu trên thừng, hoặc quang minh, hoặc tổn hại. Tân Ba Đạt ngày càng tin tưởng Bạch Khởi, thái độ cũng hòa nhã hơn rất nhiều. Bởi vậy lúc này cho dù là sau khi nghe thấy Bạch Khởi xuất động nhiều người như vậy để bọn họ tới nhưng không định để bọn họ chém giết vẫn không tức giận. Liên quan đến một số bí mật của ta, nói thẳng ra, ta cần những tên cường đạo này để rèn luyện bản thân. Hơn nữa cách giết người mà ta tu luyện càng nhiều ta lại càng lợi hại. Những cường đạo này là lựa chọn tốt nhất, giết chết bọn chúng ta sẽ không có bất kỳ một gánh nặng nào. Bởi vậy ta nghĩ rồi, một đường chém giết. Việc các ngươi phải làm chỉ là nấp tại đây, đợi bọn chúng nếu bỏ chạy, các ngươi hãy giết ngay tại chỗ. Bạch Khởi sau khi nghe xong, do dự một chút nhưng vẫn nói thẳng với Tân Ba Đạt. Hà, giết người càng nhiều càng lợi hại. Ha ha, điều này thật là ngạc nhiên à, là lần đầu tiên ta nghe thấy có pháp quyết như vậy, thật kỳ lạ, chà chà. Ta bây giờ đã là cửu tinh đấu vương rồi, nếu không ta nhất định sẽ học ngươi. Phải biết rằng trong bộ lạc thú nhân của chúng ta chưa bao giờ thiếu sự chém giết. Ta đã sống nhiều năm như vậy, người chết trong tay ta chưa đến 10 vạn thì cũng 8 vạn. Ta muốn thì đều có thể tu luyện, cách này của ngươi thực sự không tệ. Tân Ba Đạt nghe xong cười ha ha, nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, thu lại nụ cười, nhìn Bạch Khởi từ đầu đến chân. sau đó không tỏ rõ thái độ nói, có điều, cái đó ngươi khẳng định là ngươi có thể không? Bên trong có hơn 3.000 người, tuy đều là đám ô hợp, nhưng ngươi, lời nói chưa hết nhưng Bạch Khởi đã biết lão già này đang muốn nói gì, đơn giản chính là nói mình không đủ khả năng mà thôi. Điều này Bạch Khởi thừa nhận, bản thân hắn cũng không tự cho rằng mình có thể một mình chém giết hơn 3.000 người huyết lang đạo, nói thẳng ra. Bạch Khởi cũng chưa từng nghĩ như vậy, chỉ là muốn thử mà thôi, dùng hết sức của mình, dùng hết khả năng để rèn luyện bản thân và đạt được càng nhiều điểm giao dịch. Nhưng để Bạch Khởi có thời gian, Bạch Khởi sớm đã nghĩ đến việc Tân Ba Đạt lo lắng. Ta đương nhiên biết ta không thể, bởi vậy ta cũng không có ý định để mình đơn thương độc mã một mình chém giết huyết lang đạo đoàn như vậy. Ta vẫn tự biết mình, nhưng chuyện gì cũng phải thử. Huống chi điều này rất có lợi cho ta. Đương nhiên vì an toàn, vẫn phải làm phiền các ngươi đi vào cùng ta. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự xảo quyệt. Đã như vậy thì lão phu sẽ đi cùng ngươi, nếu như thật sự có kẻ muốn giết ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Tân Ba Đạt cười ha ha nói vậy, điều ta muốn là, nếu ta chưa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi không được xuất hiện, mới có thể rèn luyện bản thân ta. Bạch Khởi thần sắc nghiêm túc nói, ha ha, đã như vậy thì ngươi hãy đi đi. Tân Ba Đạt cười ha ha, trực tiếp tóm lấy Bạch Khởi đẩy ra. Trong tiếng chửi bới của Bạch Khởi, cơ thể hắn đã vững vàng rơi xuống đất bên ngoài, chính vào giữa con đường lớn hơn mấy chục thước. Cự ly xa như vậy vẫn chuẩn xác vô cùng, chỉ tiện tay ném một người ra đây. Không thể không nói thực lực của Tân Ba Đạt thực sự kinh người. Nhưng Bạch Khởi lúc này không có tâm trạng quan tâm đến thực lực của Tân Ba Đạt. Bởi vì lúc này mười mấy tiểu binh ô hợp đứng ở cửa đi lại từ phía đã phát hiện ra Bạch Khởi. Tất cả lập tức lấy lại tinh thần, vác vũ khí xông tới. Hét về phía Bạch Khởi, ngươi là ai? Đứng lại cho ta, ngươi biết đây là nơi nào không? Ta tên Bạch Khởi. Bạch Khởi nghe xong, bình thản nói. Khi nói, hai tay siết chặt vào nhau. Răng nanh sắc nhọn trên hàn thiết quyền bộ giống như đến từ địa ngục, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng đã phát ra quang mang u ám. Bạch Khởi, đám tiểu lâu la của huyết lang đạo xung quanh kẻ nào kẻ nấy ngẩn cả người, nhìn Bạch Khởi, đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ hãi nhìn Bạch Khởi, từ từ dựa vào nhau thành một đoàn, sau đó lấy vũ khí hướng về Bạch Khởi, không còn dáng vẻ dũng mãnh như hồi nãy, từng người dựa vào nhau. Căng thẳng nhìn Bạch Khởi, trong đó có một tên khôn ngoan vội vàng chạy vào trong, nhìn dáng vẻ giống như đi thông báo. Bộ dạng của chúng khiến cho Bạch Khởi sững sờ, bản thân thế nào cũng không ngờ rằng mình chỉ nói ra một cái tên mà thôi, đám người này đã có phản ứng như vậy. Bạch Khởi không biết, sau khi gã lần trước trốn về trở lại, khắp nơi quảng cáo về chuyện của Bạch Khởi để che giấu nỗi khiếp đảm của mình không dám ứng chiến. Cố ý khoa trương thực lực của mình lên mấy lần, hung tàn gấp mấy lần, tất cả đều hình dung thành một huyết sát thần. Hơn nữa những ngày qua được truyền đi vô cùng kỳ diệu. Sau đó, dọc đường Bạch Khởi đến đây lại giết rất nhiều người, càng chứng thực lời của tên đó, cộng thêm với việc các thương nhân truyền tụng tên của Bạch Khởi. Bởi vậy tên của Bạch Khởi hiện nay rất thần kỳ, còn có người tặng cho Bạch Khởi cái tên sát thần. Đương nhiên vùng đất hỗn loạn trước đây cũng từng xuất hiện tình trạng vậy. Có người bởi vì tàn sát cường đạo mà được cường đạo và thương nhân cùng lan truyền, danh tiếng hiển hách. Nhưng đáng tiếc mỗi một người đều giống nhau, không có kết quả tốt. Nhưng Bạch Khởi lại không giống như vậy, chỉ ít trước mắt hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa còn đang không ngừng giết người, bởi vậy danh tiếng càng truyền càng lớn. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Khởi sửng sốt một chút. Nhưng lần này hắn đến đây là giết người, không cần phải đợi người ta đến đủ rồi mới ra tay. Bạch Khởi không do dự, trực tiếp xông tới, một quyền một người. Những tên tiểu lâu la vốn không có quá nhiều thực lực này đều chết trong tay Bạch Khởi. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liền ngã xuống mặt đất, hoàn hảo là không có sai sót gì. Tân Ba Đạt ẩn trong đêm tối phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không kiềm chế được mà tấm tắc khen. Chà chà, tiểu tử này, thủ đoạn thật dã man, đáng tiếc là lại là một con người, nếu là một thú tộc thì tốt biết bao. Lão phu nhất định thu hắn làm đồ đệ. Nhưng nguyện vọng này của Tân Ba Đạt đã định trước là không thể thực hiện. Bạch Khởi là một con người. Lúc này khi Bạch Khởi giải quyết những tên tiểu lâu la, tiếng kêu thảm của chúng đã lan truyền khắp sơn trại của Huyết Lang đạo đoàn. Trong nháy mắt trên toàn bộ sơn trại, đèn đuốc sáng trưng, vô số ánh lửa bay đầy trời trời, mấy nghìn ngọn đuốc từ trên núi xông xuống. Một nam tử gầy gò với vóc người nhỏ nhắn xấu xí đi theo một nam tử vóc người khôi ngô, mặt lộ vẻ ác độc đi ở phía trước. Phía sau vô số người ngựa đi theo, cũng nhìn không rõ có bao nhiêu người, nhưng xem ra người của Huyết Lang đạo đã đến gần hết rồi. Dù sao nhiều năm như vậy, người dám đánh lên Huyết Lang phong, trụ sở chính của Huyết Lang đạo tại vùng đất hỗn loạn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạch Khởi công khai như vậy mà chỉ có một người đến lại càng hiếm, đương nhiên kinh động đến tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, thu phục Huyết Lang đạo đoàn, ngươi chính là Bạch Khởi, mệnh danh sát thần. Người đàn ông trung niên đứng trên cùng, mặc áo choàng và chiến giáp đỏ thẫm như máu lạnh lùng nhìn Bạch Khởi liếc mắt cười sau đó nói, sát thần, ha ha. Đại thủ lĩnh, ngài lại nói đùa rồi, đó chẳng qua là do những kẻ dốt nát, tri thức hạn hẹp gọi hắn ta như vậy thôi. Mấy năm nay hỗn loạn, những kẻ tự xưng thần không phải ít, thế nhưng chẳng ai có thể sống quá 3 tháng, tên tiểu tử kia cũng không ngoại lệ ha ha. Ta thấy hắn còn non nớt thế kia, không phải là kẻ đủ mạnh để mang tên sát thần. Bên cạnh hắn ta, một người đàn ông gầy gò, mắc áo choàng màu xám, bộ ria mép rung lên khi nói, ánh mắt lóe sáng tinh quái, nói như thì thầm với người đàn ông trung niên trước mặt. Sát thần, cái tên này, ta không biết ta đảm đương nổi không, đảm đương không nổi cũng không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần quản tốt được chính ngươi là được. Bạch Khởi nghe xong những lời này, lạnh lùng nói, chân trái vừa bước lên, một cây trường đao xuất hiện trong tay, quyền bộ tuy tốt, sát khí tỏa ra hung mãnh, chính cây đao cũng là một cây đao tốt. Ha ha, đã như vậy, để ta đến hội ngộ cùng ngươi. Cường đạo thủ lĩnh đứng ngay giữa, mặc cho người đàn ông mặc chiến giáp đỏ thẫm cười lạnh một tiếng, một cây trường đao xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng về phía Bạch Khởi phóng vọt tới, trên người lục nhạt sắc quang mang tùy theo bạo khởi. Đây là dấu hiệu của một đấu linh cường giả. Đành rằng xem ra có vẻ tấn cấp không lâu, dù rằng vẫn trong giai đoạn thấp nhưng đã rất đáng sợ rồi. Chí ít hắn cũng đã thể hiện bản thân là một cường giả, một đấu linh cường giả. Bạch Khởi cũng không nghênh chiến, dùng tay làm một thủ thế. Ở phía sau, một người nhìn thấy, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng hắn âm thầm theo Bạch Khởi. Tân Ba Đạt cũng đã nhìn ra rồi. Thầm mắng Bạch Khởi một tiếng vô sỉ, đồng thời Tân Ba Đạt xông ra nhanh nhất, tự mình ẩn tàng đi thân thể. Hơn nữa hắn mặc hắc y, mang mặt nạ bảo hộc, trong bóng đêm vốn không dễ phát hiện, giống như tên bắn. Bạch Khởi từ phía sau lao ra hầu như cùng một tốc độ. Bạch Khởi đang đấu với Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh, Tân Ba Đạt vẫn ẩn trong bóng tối, từ phía sau lao tới, tấn công tên kia, kết liễu hắn, sau đó biến mất. Người ngoài nhìn vào thật giống như Bạch Khởi và Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh đang giao chiến. Bạch Khởi tùy ý chém một đao, Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh đã bị chém thành hai nửa. Với tình cảnh như vậy, tất cả mọi người đều không biết nên làm gì. Cứ nghĩ đến là một nỗi sợ hãi ùa tới, bóp nghẹt trái tim của những người trong Huyết Lang đạo đoàn. Không ai dám khẳng định trước mắt mình là thật hay giả. Bọn họ cảm nhận rõ ràng sát thần có thể tùy ý kết liễu bọn họ như đã làm với Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh. Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh lúc này người biến thành hai nửa phần. Máu như mưa từ bầu trời đổ xuống, rơi trên những khuôn mặt đã trắng bệch của những người trong Huyết Lang đạo đoàn. Họ bất giác lùi về phía sau, nhìn Bạch Khởi sợ hãi. Hắc! Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, xông đến trước hoành đao chặn đường, đứng chặn trước. Không để cho những kẻ cướp quay đầu chạy, bắt chúng phải đối diện với nỗi sợ hãi vô cùng. Còn ai muốn chết? Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, vừa nói vừa chỉ đao về phía một tên cường đạo sắc mặt xám như tro tàn. Một người. Mỗi cường đạo nghe xong những lời này đều nhìn nhau ngao ngán. Thật ra bọn họ không phải không muốn nói, mà là do đứng trước sự tàn nhẫn của Bạch Khởi mà không dám nói thôi. Ta muốn thu phục Huyết Lang đạo đoàn các ngươi. Mấy người các ngươi. Các ngươi, những người nếu không muốn lưu lại đây, như vậy thì ra có thể tiễn các ngươi đi một đoạn. Bạch Khởi tàn nhẫn cười một tiếng, hít mắt nói. Chỉ bằng ngươi, ta nhổ. Các huynh đệ, để ta giết hắn. Một người thân hình cao lớn, vẻ mặt hung ác, mang theo vũ khí phóng vọt ra. Hắn vừa lao ra, lập tức theo sau hơn 100 người, sau đó lao thẳng tới chỗ Bạch Khởi nghênh chiến. Xem ra những người này đều là người của Huyết Lang đạo đoàn, mà hầu hết đều rất trung thành. Nếu không đã không lao ra tìm chết như vậy, lão Tân. Bạch Khởi chẳng thèm xem có bao nhiêu người, cũng chẳng thèm cười lạnh một tiếng, quay lưng về phía họ mà nói. Một câu nói ban đầu là làm người xung quanh sửng sốt, Tân Ba Đạt cũng ngây người nhưng lập tức hiểu ra Bạch Khởi đang nói với mình, lập tức lao ra. Tân Ba Đạt là ai? Với một đấu vương sư tộc cửu tinh, muốn đối phó với mấy tên lâu la này thì có vấn đề gì chứ? Gần như không chút phí sức, vài đạo đấu khí phát ra, trong nháy mắt đem những tên lâu la này hóa thành những mảnh tàn thi thể thiếu khuyết. Không chỉ vậy, trên mặt đất còn xuất hiện một rãnh rộng một thước, sâu 10 thước. Đây đều là do Tân Ba Đạt tạo nên. Cảnh tượng như vậy không chỉ làm cho bọn cường đạo chấn động, mà ngay cả Bạch Khởi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Lúc này đây hắn mới gặp được đấu vương thực sự. Trước đây cho rằng cũng đã nhìn qua đấu vương là Bạch Ngọc Đường và Ti Kiêu Kiệt rồi. Nhưng đến nay nhìn Tân Ba Đạt động thủ mới thấy mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Bạch Ngọc Đường và Tư Kiêu Kiệt trước kia căn bản là không bộc lộ bản lĩnh đích thực. Bởi nếu làm vậy sẽ khiến mọi người sợ hãi mà rời xa họ mất thôi. Tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Việc này và điều ngươi đang làm với điều ta nói không giống nhau. Tiểu tử ngươi vừa rồi không phải nói là cần rèn luyện sao? Ngươi không cho ta động thủ nhưng giờ ngươi làm thế này là ý gì? Tân Ba Đạt đi tới gần Bạch Khởi, đủ gần để chỉ hai người nghe được tiếng của nhau, khẽ nói với Bạch Khởi. Kế hoạch không ngờ xảy ra biến hóa, ta vừa rồi thật sự muốn giết những người này. Bất quá, giờ ta nghĩ lại rồi, thà thu phục chúng còn hơn giết chết. Bạch Khởi mấp máy môi nói, sắc mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đáng sợ. Không thèm quản ngươi nữa. Bất quá tên tiểu tử ngươi, ngày hôm nay khiến lão phu vì ngươi mà một phen mệt nhọc như vậy, chúng ta sẽ tính chuyện này sau. Tân Ba Đạt lười biếng nói, khi nói thể hiện ra một bộ dáng cao thủ tùy tùng, kiếm không rút khỏi vỏ, đứng một chỗ lạnh lùng nhìn đám cường đạo. Không để ý tới Tân Ba Đạt, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, với một nụ cười giống như ác ma. Bình thản nói, hiện giờ còn ai dám phản kháng? Không, đừng giết chúng tôi. Đại nhân, đừng, cầu xin ngài, đừng giết chúng tôi. Tôi tình nguyện trung thành với ngài. Xin ngài hãy thu nhận tôi. Người đàn ông cao gầy vừa rồi châm chọc Bạch Khởi nay lại tới quỳ dưới chân hắn cầu xin. Có hàng trăm người quỳ xuống cầu xin, nói trung thành vờ ao y Bạch Khởi. Tuy nhiên với những người này Bạch Khởi chỉ nhìn một cách coi thường. Những người kia chỉ nói vậy với cường giả, không có chút nào là lòng trung thành, chỉ vì sợ chết mà nói ra những lời như vậy. Với những kẻ đó, Bạch Khởi không hề có một chút quan tâm. Tuy rằng bọn họ không dũng cảm, nhưng cũng không đến nỗi quá hèn nhát, đào tạo một chút là có thể sử dụng được. Hiện tại các ngươi đã không có sự lựa chọn nữa rồi. Theo ta đảm bảo các ngươi sẽ tốt hơn chứ. Nhưng ta cũng có quy định của ta, các ngươi theo ta từ nay không được cướp của dân, không được cướp của thương lữ. Ta có quy định của ta, nhưng ta đảm bảo các ngươi theo ta sẽ nhận được nhiều thứ như vinh quang, sức mạnh, phẩm giá. Chỉ cần các ngươi theo ta, không trái với quy định của ta, các ngươi sẽ được tốt hơn bây giờ. Tất nhiên, nếu vi phạm quy tắc, chỉ có con đường chết. Nếu các ngươi muốn đi khỏi ở đây, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Nói thật, những người này không phải là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ từng là cường đạo, khó tránh khỏi là loại cùng hung cực ác. Thế nhưng hiện tại, Bạch Khởi cần thêm người gia nhập vào thế lực của mình để cân bằng lực lượng với thú nhân. Tuy rằng không muốn để những cường đạo này trở thành người của mình, nhưng thật ra có người của mình cũng tốt. Huống hồ Bạch Khởi không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào thú nhân. Ý của ngài là không cho chúng tôi làm cường đạo, ngài thật sự có thể làm cho chúng tôi tốt hơn bây giờ. Cho chúng tôi lực lượng, vinh quang, tôn nghiêm. Một người nam tử hình dáng khôi ngô dõng dạc hỏi. Trong thời hỗn loạn, đại bộ phận cường đạo đều là bị ép trở thành cường đạo. Trước đó bọn họ có thể là bình dân, có thể là thương nhân, cũng có thể là nô lệ. Kẻ tự mình muốn trở thành cường đạo cũng không nhiều, đa phần là bị ép. Thế nên bọn họ cũng không muốn vĩnh viễn là cường đạo. Lời này của Bạch Khởi không nghi ngờ gì có chút khiến bọn họ bị đả động. Đương nhiên, Bạch Khởi ta đã nói sẽ giữ lời. Bạch Khởi nói, tham kiến thủ lĩnh. Hán tử kia nghe xong lời này sửng sốt một chút, quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Hán tử này xem ra cũng là một thủ lĩnh trong đám người. Sau khi hắn quỳ xuống liền có hơn 100 người đều quỳ theo, một lát sau còn có thêm những người nữa quỳ xuống. Còn gần 1000 người đang do dự, những người này có khi là không muốn tiếp tục cuộc sống đẫm máu nhưng lại ngại bị ràng buộc bởi những quy tắc của Bạch Khởi nên còn phân vân lưỡng lự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, tài phú của huyết lang đạo đoàn. Bạch Khởi liếc mắt nhìn bọn họ, cao giọng nói. Nếu như không muốn theo ta, ta cũng không ép. Bây giờ có thể lập tức đi, ta tuyệt đối không gây khó dễ. Những lời này nói ra đều làm lay động nhân tâm, bọn họ đều không dám rời đi. Do dự một lúc lâu, cũng có người rời đi. Bạch Khởi cũng không làm khó dễ bọn họ, cứ để họ đi như vậy. Thấy vậy, những người vốn chưa quyết định cũng đứng dậy bỏ đi. 10 người, 100 người. Nháy mắt đã có cả 1000 người rời đi, chốc chốc lại có thêm vài người bỏ chạy. Huyết lang đạo đoàn 3600 người thoáng chốc đã bỏ đi hơn 1000 người. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng 1500 người. Những người lưu lại cũng bởi nhiều nguyên nhân. Có người là do không còn chỗ để đi, có người là do tin những lời của Bạch Khởi, có người lại là do cho rằng Bạch Khởi binh hùng tướng mạnh. Cuối cùng còn khoảng 2000 người ở lại. Báo cho cuồng sư vệ giết chết những kẻ rời đi. Những người đó chỉ để lại 10 người, còn lại giết hết. Bạch Khởi tới gần Tân Ba Đạt, thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì. Quả nhiên ta đoán đúng, ngươi cũng là kẻ rất độc ác. Muốn thành công thì phải dùng thủ đoạn độc ác, nhẫn tâm, nham hiểm. Đại hoàng tử thất bại là do ông ta quá nhân từ. Sau này ngươi hãy dạy cho tiểu hoàng tử, được không? Điện hạ thật quá thiện lượng rồi. Tân Ba Đạt cười hắc hắc, thấp giọng nói. Không thành vấn đề, cùng lắm giải quyết bọn họ trước đã. Bạch Khởi thấp giọng nói, cười nhạt với Tân Ba Đạt, sau đó vung tay lên. Trên tay áo một đạo đấu khí phát ra, phóng thẳng lên trời. Tiếp đó là những tiếng kêu thảm khốc, mấy trăm bóng đen từ đâu lao vào đoàn người đang bỏ đi. Trận thảm sát chỉ trong mấy phút đồng hồ đã giết sạch số người ấy. Chỉ còn lại 10 người được tha theo lệnh của Bạch Khởi. Thấy tình cảnh như vậy, mọi người đều vô cùng sợ hãi nhìn Bạch Khởi, cũng không dám có ý nghĩ nào khác nữa. Còn ai không phục? Bạch Khởi lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt hướng vào những tên cường đạo. Chỉ có sức mạnh và quyền lực đẫm máu mới có thể ép chúng thuần phục để sử dụng. Không, không có. Mọi người nhất tề lắc đầu. Bạch Khởi đã trở thành hình tượng bất khả chiến bại trong tâm trí mọi người. Lúc này đây chẳng còn ai dám đối đầu, trừ khi hắn đã sống quá lâu, không còn muốn sống nữa. Tất cả tản ra, đi thu thập tin tức cho ta. Nhớ kỹ, từ giờ không còn cái gì gọi là huyết lang đạo đoàn nữa, chỉ có Hắc Y Quân. Mặt khác, như ta đã nói, tất cả ở đây đều phải theo lệnh ta. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi những gì các ngươi muốn, vinh quang. Tiền tài, địa vị, quyền lực, với điều kiện các ngươi phải trung thành với ta, chiến đấu cho ta và chết cho ta. Ta cũng không nói nhiều nữa, lựa chọn thế nào là tùy các ngươi. Bạch Khởi nhàn nhạt nói, Nói xong những lời này, một tên mặt mũi xấu xí bị ném ra. Còn về Tân Ba Đạt chỉ cười hắc hắc chứ không nói gì, từ trong bóng tối tiêu thất, người khác còn tưởng hắn là theo lệnh của Bạch Khởi. Thế nhưng không ai biết rằng vị cao thủ kia là một thú nhân, hơn nữa còn là một sư tộc đấu vương. Vào thời điểm này, hắn không nghe lệnh của Bạch Khởi, nhưng lại quan tâm đến nơi ở tạm thời, nơi ở cho thú tộc tiểu hoàng tử. Bạch Khởi dẫn tên gia hỏa xấu xí đó rời đi, sau đó tới huyết lang phòng tối cao. Bạch Khởi bước vào phòng, lúc này ở đây không có ai. Bạch Khởi tiện tay đóng cửa lại, tùy tiện ném tên một nhọn mặt khỉ kia xuống đất, sau đó tùy tiện kiếm một chỗ để ngồi, nhìn thoáng qua nam tử kia hỏi, ngươi muốn chết? Tôi không muốn chết. Thủ lĩnh, ngài đừng giết tôi không muốn chết. Trung niên nhân này trông xấu xí hệt như khỉ mặt người, hắn nói như khóc, vẻ mặt cầu khẩn. Không muốn chết, vậy thì dễ rồi, vậy ngươi tên gì, ở đây làm gì? Bạch Khởi nghe xong lời này mỉm cười hỏi, nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất thấp giọng nói, tôi gọi là Tố Cơ, Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Người đàn ông gầy yếu, da trắng với bộ râu cá chê thấp giọng nói, hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía Bạch Khởi. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi tên gì? Cơ Nỗ Lý Duy Tư, chính là ngươi. Bạch Khởi nghe xong những lời này vô cùng sửng sốt hỏi. Nghe xong tên này, Bạch Khởi bất giác nhớ đến một nhân vật trong vở kịch mà hắn đã từng xem. Nhân vật đó và nam nhân kia tên thì giống nhau nhưng hình dáng thì quả là có chút chênh lệch. Bạch Khởi không cách nào tưởng tượng kẻ hèn mọn, ria cá chê kia lại là Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Trong tưởng tượng của Bạch Khởi, Cơ Nỗ Lý Duy Tư là một người cao to anh tuấn. Người đứng trước mặt đây hình như có chút hèn mọn. Vâng, thưa đại nhân, tôi chính là Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Tôi xin thề, ngài tuyệt đối phải tin tôi. Cơ Nỗ Lý Duy Tư hoài nghi Bạch Khởi không tin hắn, vội vàng nói như thế. Được rồi, ta tin ngươi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở đây làm gì? Bạch Khởi nghe xong liền phất tay chuyển chủ đề. Ta là nhị thủ lĩnh ở đây, trước đây là một tiểu quý tộc. Cơ Nỗ Lý Duy Tư có chút lo lắng liếc nhìn Bạch Khởi, nhị thủ lĩnh, ngươi. Bạch Khởi không phải là không tin lời người này, cũng không phải là coi thường hắn. Chỉ là Bạch Khởi cảm thấy thật khó tin là kẻ nhỏ thó đứng trước mặt mình đây lại là nhị thủ lĩnh của toán cướp độc ác chứ danh một thời huyết lang đạo đoàn. Cái hình tượng này căn bản là không phù hợp. Đại nhân, ta trước đây vốn là quý tộc của La Đức Công Quốc, con trai của thủ lĩnh hộ vệ, phụ thân ta trước đây chính là thủ lĩnh của huyết lang đạo đoàn. La Đức gặp nạn, ba phạt lợi á xâm hại La Đức. Ta vốn dĩ đã an tâm, thế nhưng ai biết rằng tên kia mưu đồ phản loạn, hắn thông đồng cùng phản quân, khiến cho ta rất bị động. Sau cùng ta lập ra huyết lang đạo đoàn, cái tên kia lúc đầu chỉ là nhị thủ lĩnh, thế nhưng... Ngài thấy đấy, dáng dấp tôi thế này thật khó thu phục lòng người. Hơn nữa tôi tu vi chưa cao, ngoài trí tuệ ra chẳng có gì. Thế nên tên kia nhanh chóng thay thế tôi trở thành đại thủ lĩnh. Tổ tiên hắn từng làm việc cho gia tộc tôi. Tuy hắn phản bội tôi, cướp đi vị trí của tôi, nhưng hắn không giết tôi. Hắn để tôi trở thành nhị thủ lĩnh, làm quân sư cho hắn. Vì thế mà huyết lang đạo đoàn mới phát triển tới quy mô như bây giờ. Thế nhưng tôi vẫn chỉ là nhị thủ lĩnh. Cơ Nỗ Lý Duy Tư vẻ mặt khổ sở nói. Người này không biết có nên gọi là may mắn hay không. May mắn vì huyết lang đạo đoàn không có được người thủ lĩnh xuất sắc nên hắn mới sống được tới bây giờ. Không may mắn là vì hắn từ một quý tộc giờ đã trở thành cường đạo. Thực sự không có gì là may mắn cả. Ngươi là quý tộc. Ha ha, thật đúng là nhìn không ra. Được rồi, mấy năm nay huyết lang đạo đoàn cướp được vô số của cải, tất cả giấu ở đâu? Bạch Khởi cười khẽ hai tiếng, sắc mặt bỗng biến đổi, lạnh nhạt nói. Tuy ngữ khí bình thường nhưng cũng không làm giảm đi cái cảm giác nhìn thấu nhân tâm. Cơ Nỗ Lý Duy Tư càng nhìn Bạch Khởi càng hiểu rằng tốt nhất nên thành thật, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Lương thực đều ở kho lúa phía sau núi, đủ để 3.000 người dùng trong 3 năm. Còn về của cải cướp đoạt được đều ở mật thất phía trong, ta biết mật thất ở đâu. Bây giờ, ta có thể dẫn ngài đi. Cơ Nỗ Lý Duy Tư thành thật nói. Hắn hiểu rõ đây là một cơ hội tốt. Nếu hắn có biểu hiện tốt, hắn có thể được giữ lại, thậm chí có thể được trọng dụng, được theo chân tân thủ lĩnh, còn không sẽ chết rất thê thảm. Đã như vậy, vậy ngươi dẫn ta đi xem. Bạch Khởi nghe xong những lời này, ánh mắt sáng người. Nói thật, Bạch Khởi giờ quan tâm nhất chính là gia tài của Huyết Lang Đạo Đoàn. Phải biết rằng Huyết Lang Đạo Đoàn thành lập cũng đã 5 năm. Từ khi ra đời đã hoành hành nhiều nơi, cướp đoạt vô số, cướp đoạt của thương lữ, phú hào, thậm chí cả hai thị trấn nhỏ, tích góp từng chút một. Gia tài không dám nói là không thể đếm hết nhưng cũng không dám nói là ít. Mà tiền tài thì đại biểu cho cái gì? Đối với người khác có lẽ là mỹ tử mỹ thực, tài phú địa vị, thế nhưng đối với Bạch Khởi đó là lực lượng. Tiền tài đối với Bạch Khởi là để đổi lấy lực lượng, là thứ mà Bạch Khởi cần thiết nhất. Bạch Khởi ước chừng dùng tiền để cổ động tinh thần chiến đấu. Đương nhiên, Bạch Khởi cũng lưu lại một phần, dù sao Huyết Lang Đạo Đoàn nhiều người như vậy, ăn uống đều phải cần tiền, huống chi còn có vũ khí, quân lương, còn cả thú nhân. Tất cả đều phải dùng đến tiền, đương nhiên còn có cả lương thực. Do đó, Bạch Khởi sử dụng một phần lớn tiền nhưng cũng không dùng hết để đổi điểm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, đấu linh theo bước chân của Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Bạch Khởi và hắn cùng đi đến bức thần tượng phía trước được đặt ở hậu đường đại điện của Huyết Lang Đạo Đoàn. Bạch Khởi chưa bao giờ nhìn thấy một thần tượng được tạo hình kỳ dị như vậy. Ở phía trên đôi chân dài xuất hiện một đôi cánh trắng. Bức tượng không cao nhưng cũng phải lớn đến hơn 1 mét, được đúc từ đồng, trên bề mặt đầy vết tích của thời gian. Nhìn bề ngoài cũng thấy nó không phải mới ở đây mà có lẽ đã tồn tại trước khi Huyết Lang Đoàn ra đời. Nhìn thoáng qua ánh mắt của Bạch Khởi, Cơ Nỗ Lý Duy Tư thận trọng nhìn sang hai bên. Sau đó thấp giọng nói, đại nhân, thần tượng này đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Trước đây, Huyết Lang Phong đã lập lên một bộ lạc nhỏ, sống tách biệt bên ngoài với nước La Đức và sinh sống suốt đời ở đấy. Đây chính là thần miếu mà bọn họ đã ở, nhưng sau đó người của các bộ lạc ít người đó đã bị đại thủ lĩnh giết sạch rồi. Hơn nữa từ đây mới phát hiện ra một bí mật, đó là nơi này đã biến thành một mật thất. Còn thần tượng này rốt cục là người nào cũng không có ai biết. Nói xong, Cơ Nỗ Lý Duy Tư vội vàng đi tới từ từ chuyển động giá nến đặt trước thần tượng. Thần tượng cũng bắt đầu lay động. Ngay sau khi quay một vòng giá nến, thần tượng đã tự động dịch lùi về một thước để lộ ra một huyệt đạo tối đen trước mặt Bạch Khởi. Đại nhân, xin mời. Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhanh chóng cầm một cây nến tiến về phía trước. Quay về hướng của Bạch Khởi lộ vẻ kính cẩn, hắn là người từng có tước vị, lại đã từng là quý tộc. Bây giờ mặc dù trở thành cường đạo nhưng vẫn còn rất hiểu lễ giáo. Được. Bạch Khởi nhìn thoáng qua trước mặt Cơ Nỗ Lý Duy Tư gật đầu nhưng vẫn đứng im, làm cho Cơ Nỗ Lý Duy Tư rất ngạc nhiên. Hắn vội vàng tiến về phía trước, vừa đi vừa dẫn đường cho Bạch Khởi. Sau đó tiện đường châm đèn hai bên tường của huyệt đạo. Cửa huyệt đạo chỉ rộng khoảng 1 thước, dài 1 thước 2, vừa nhìn thấy có vẻ rất chật hẹp, nhưng khi bước vào thì lại rất rộng rãi, áng chừng phải rộng đến khoảng hơn 3 thước. Mỗi thước trên 2 bức tường của huyệt đạo đều có giá nến. Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhanh chóng thắp sáng đèn đuốc bên trong giá. Nhìn những hạt bụi bám trên các vách đá xung quanh không khó nhận ra niên đại lâu đời của thạch bích này. Bạch Khởi không để ý, tiếp tục bước tiếp. Đi tiếp vài phút, khoảng vài trăm mét họ mới tới chỗ đáy cuối cùng của huyệt đạo này. Lúc này xuất hiện trước mặt Bạch Khởi là một tòa cung điện dưới đất, rộng khoảng 1000 mét vuông, dùng những thạch trụ làm cột chống đỡ. 8 cột thạch trụ chống đỡ toàn bộ phần đáy của tòa cung điện, phía trên khắc vô số hoa văn. Trên đỉnh của địa cung có khắc một bản đồ vũ trụ. Trên các thạch trụ còn lại được khắc đủ loại các chủng tộc, môn hình, môn vẻ. Ngoại trừ bách tộc trong truyền thuyết đại lục, còn lại là những chủng tộc khác Bạch Khởi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, cũng không biết địa cung này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, nhưng nhìn những nét điêu khắc phía trên thạch trụ cũng thấy niên đại của nó nhất định không ngắn. Đương nhiên những điêu khắc trên thạch trụ chỉ hấp dẫn được Bạch Khởi một thời gian ngắn.